Konoha Chi Quang, chương 102, thuần người qua đường, có sao nói vậy, 5/5. Góc truyện audio.com. Tại Nagato cường đại cảm chi năng lực tìm dưới, một đoàn người rất nhanh liền đến một khối trụ sở. Nơi này, đến từ mỗi cái nhẫn thôn thí sinh đều ngồi cùng một chỗ. Vui cười đàm luận, trong lúc nhất thời lại có loại kỳ diệu hài hòa cảm giác. Thấy cảnh này, Conan nhịn không được hỏi nói. Bọn họ nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, không sợ bị vạn xà phát hiện sao? Một cái tinh ẩn ninja cười ngượng ngùng nói. Ta đại khái có thể hiểu được bọn họ ý nghĩ. Giống chúng ta những này thực lực nhỏ yếu ninja, một khi bị vạn xà phát hiện, căn bản không có năng lực đào tẩu. Ngược lại là hiện ở loại tình huống này, tách ra chạy trốn còn có sống sót khả năng. Chấm, lại một cái tinh ẩn bổ sung nói. Chúng ta trước đó gặp được mấy cái kia thang ẩn ninja cũng cùng chúng ta đề cập tới nơi này tình huống. Có thể là so sánh ẩn nấp duyên cớ. Vạn xà một lần đều không có tập kích qua cái này căn cứ. Tại không cân nhắc thông qua khảo thí tình huống dưới, nơi này thực có thể tính là trong rừng rậm một chỗ tị nạn sở. Yahiko trong lòng ba người đều có chút cảm động than thở. Bọn họ truy tìm các thôn sống chung hòa bình tràng cảnh. Vậy mà tại một trận chung nhẫn khảo thí bên trong chân thực hiển hiện. Lúc này, bên trong một cái khu vực ninja lớn tiếng nói. Thuần người qua đường, có sao nói vậy? Ta lúc đầu là không tin những đại quốc đó ninja hội khác nhau ở chỗ nào. Cho tới hôm nay ta mới phát hiện, Konoha cùng làng khác cũng không giống nhau. Ta trên người bọn hắn nhìn thấy tôn trọng, nhìn thấy bình đẳng ở chung khả năng. Tựa hồ là kích thích phản ứng dây chuyền. Một đám ninja nhao nhao phụ hỏa. Fusakui nói không sai, chỉ có Konoha mới là chúng ta ánh sáng. Riêng là vụ ẩn, bọn họ căn bản cũng không coi chúng ta là người nhìn. Trong mắt bọn hắn, chúng ta cũng chỉ là tùy ý giết lợn thịt. Nói đến, thấu thạch đại nhân cho chúng ta từ bỏ đổ ước. Vạn nhất để Konoha thể diện bị hao tổn. Konoha những đại nhân vật kia có thể hay không bởi vậy trách phạt hắn a, vậy chúng ta có thể hay không để cho thôn làng ra mặt cầu tình. Vô dụng. Chúng ta chỉ là một số hạ nhẫn. Nói chuyện căn bản không được coi trọng. Thôn làng cũng không có khả năng bởi vì chúng ta cải biến lập trường. Đúng vậy à, chúng ta chỉ là một số trốn ở trong góc. Thậm chí không dám tiếp tục khảo thí phế vật. Mọi người ở đây bầu không khí dần dần thấp xuống thời khắc. Yahiko nhanh chân đi ra qua. Tại sao phải khinh thị như vậy chính mình? Mỗi người đều có vô hạn khả năng. Như bây giờ, chỉ là bởi vì các ngươi còn không có tìm đúng vị trí của mình. Tin tưởng mình, cải biến chính mình, đem tất cả lực lượng toàn bộ đoàn kết lại. Cái thế giới này luôn có bởi vì chúng ta mà run rẩy một ngày. Quảng cáo, nghe được hắn lần này sục sôi diễn. MC Hoan, giảng, nhỏ, mọi người tại đây nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên. Không sai, chúng ta cũng có chính mình tác dụng, để cái thế giới này nghe được chúng ta thanh âm, có thể kích động qua đi, mọi người mới phản ứng được. Chờ một chút, đại ca ngươi là ai à? Yahiko cười ngượng ngùng hai tiếng. Sau đó mãnh liệt giơ ngón tay cái lên. Ta, thuần người qua đường, sau lưng hắn, ba cái tinh nhận ánh mắt đã từ sùng bái diễn biến thành cuồng nhiệt. Nghe đến đó, mau tới trước giải thích, ba người chúng ta bị vụ ẩn Yabuza đả thương, là mưa ẩn các vị tiền bối cứu chúng ta, còn hộ tống chúng ta tới. Nghe được Yabuza, một đám người chung phòng bệnh nhất thời lòng đầy căm phẫn đứng lên. Lại là cái kia đáng chết hỗn đản, ta chú hắn về sau tìm không thấy nữ nhân, vậy mà có thể từ Yabuza trong tay cứu người. Hảo lợi hại, bọn họ thụ thương, nhanh lên đi mời thấu thạch đại nhân đi. Một bên khác, vì bệnh nhân nghỉ ngơi mà cố ý xây xa một chút lều nhỏ bên trong. Asuma ngồi nghiêm chỉnh, nụ cười dập dờn, còn thỉnh thoảng gật gật đầu. Thấy thế, Kurenai nhịn không được hỏi thăm. Ngươi không cảm thấy bọn họ nói có chút xấu hổ sao? Asuma kiên định lắc đầu. Chúng ta Konoha cũng là tốt như vậy à, chỉ là đáng tiếc. Làm sao lại không có người nâng lên ta đây? Kurenai nghiêng hắn liếc một chút. Ngươi cũng không phải y liệu nhẫn giả. Ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi rất khó sao? Asuma ủy khuất nói. Thế nhưng là, ước định đổ ước người là ta à? Thua ta còn muốn qua xin lỗi. Kurenai giật mình nói. Đúng nga, ước định đánh cực người là ngươi à, lần này. Asuma càng ủy khuất, Soseki thì là lặng lặng ngồi ở một bên. Con mắt hơi hơi nheo lại. Quả nhiên là bọn họ. Bởi vì phát giác được chiến tranh khí tức, mới cố ý chui vào trung nhẫn khảo thí. Mượn cơ hội này tìm hiểu tình báo sao. Soseki đối với cái này cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, ba người bọn hắn thế nhưng là cái thế giới này thiếu có lý tưởng phái. Lúc này, Yahiko một hàng sáu người cũng đi tới. Thấu thạch đại nhân, mời, xin ngài cho chúng ta chỉ. Ba cái tinh nhẫn có chút câu nệ. Theo bọn hắn nghĩ, Soseki thiên phú tốt thực lực mạnh, lại là tam nhẫn đệ tử. Chú nhất định phải trở thành Mộc Diệp đại nhân vật, mà bọn họ khả năng cả một đời cũng chỉ là tiểu nhẫn thôn phổ thông ninja. Mặc dù bây giờ đều là hạ nhẫn, nhưng giữa lẫn nhau thân phận đã là ngày đêm khác biệt. Không cần khẩn trương, ta cái này cho các ngươi trị liệu. Soseki ngữ khí ôn hòa, thanh âm bên trong phảng phất có loại khác lực lượng, để tinh ẩn ba người lập tức bình tĩnh trở lại. Mang theo điểm điểm huỳnh quang dương độn chakra huy sái tại ba trên thân người. Ấm áp tường hòa, phảng phất ngâm trong suối nước nóng. Để ba người cơ hồ muốn ngủ thật say. Tốt, lại tu dưỡng một chút liền không sai biệt lắm. Quảng cáo, nghe được thanh âm ba người một cái giật mình tỉnh táo lại. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ vậy mà lại tại một cái chỉ gặp một lần người xa lạ trước buông xuống sở hữu cảnh giác. Đây đối với ninja tới nói quả thực là vô pháp tưởng tượng. Yahiko ba người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt, tốt lợi hại, thậm chí ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. Loại y thuật này thực sự quá lợi hại. Soseki cười nhận lấy khích lệ. Ta cũng chỉ có y thuật. Mới miễn cưỡng đáng giá ca ngợi đi. Yahiko ba người đương nhiên sẽ không tin tưởng Soseki khiêm tốn chi ngôn. Dù sao, cái kia Yabuza thế nhưng là tự xưng ở trước mặt hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Dạng này thực lực đều không đáng đến ca ngợi. Vậy hắn người chỉ có thể nói là phế vật. Nhìn lấy Soseki, Yahiko đột nhiên hỏi nói. Người có biết hay không? Cái kia Yabuza chính là vì tiêu hao ngươi chakra, mới cố ý chỉ trọng thương mà không giết người. Soseki một bên cho tinh ẩn ba người quấn lên băng vải. Vừa cười nói, nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, ta cũng không cần khi ninja. Một bên Conan kinh ngạc nói, ngươi biết, vậy ngươi không lo lắng bị hắn bắt được thời cơ đánh lén sao? Soseki nhẹ giọng cười nói, có một số việc, nếu như lo lắng sợ hãi liền không đi làm, cái thế giới này sẽ ít đi rất nhiều hào quang. Yahiko dùng lực vỗ tay một cái, kích động không thôi, không sai, có một số việc cũng nên có người đi làm, hoặc là nói, chính là bởi vì người khác cũng không dám đi làm, mới càng muốn chúng ta dũng cảm đứng ra. Bên cạnh, Lại một lần bị không để ý tới Asuma nhịn không được nói. Thực, ta cảm thấy các ngươi cũng là nghĩ quá nhiều. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Soseki tiêu hao hơn phân nửa chakra liền đánh không lại Yabuza A trong nháy mắt tẻ ngắt. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.